Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Tới A Khoái hoạt đi. Bội tình bạc nghĩa trầm cặn bã nam. Ba càng, Trương Xuân Hoa một bên phóng đãng hình hài, một bên chăm chú nhìn Trầm Lãng hết thảy phản ứng. Như lúc này Trầm Lãng tâm tình tăng vọt, sóng lớn được so với nàng còn lợi hại hơn. Hơn nữa đắc ý vô cùng, đã nói lên hắn đối với Kim Sơn Đảo Tranh có lòng tin. Như vậy, phụ thân liền không thể không đề phòng, mà như Trầm Lãng lúc này chính khâm nguy ngồi. Nghiêm trang cự tuyệt nàng nói, đã nói lên hắn ở che giấu ngụy giả trang. Như vậy, cũng không thể không ngại. Cái này hồ ly tinh chính là muốn giết Trầm Lãng nhất trở tay không kịp. Mà Trầm Lãng phản ứng là, trước hơi hơi kinh ngạc, hai con mắt nhìn Trương Xuân Hoa mặt mũi, theo mê ly dần dần biến thành điên cuồng hừng hực, ứng đối hoàn mỹ, hơi hơi kinh ngạc, đại biểu lúc trước hắn chính mất hồn mất vía. Hai mắt mê ly chứng minh hắn tâm tình u ám, dần dần biến thành hừng hực, đại biểu cho hắn bị mỹ sắc hấp dẫn. Đây là hai chỉ hồ ly tinh đấu pháp, không thể có một điểm sai lầm. Này thì nhất lúng túng, chính là kim hối, đao của hắn để ngang Trương Xuân Hoa cổ lên, thế nhưng dường như không có người để ý hắn đao. Trương Xuân Hoa xông vào trước tiên, đao của hắn liền gác ở cổ đối phương lên, bởi vì bảo hộ cô gia là đệ nhất yếu vụ. Nhưng là bây giờ hắn phải làm gì à? Là trước nhắm mắt lại, hay là trước rút về dao nhỏ à? Cô gia, Kim Hối hỏi, Trầm Lãng nói, tiếp tục đánh xe. Vâng, Kim Hối đạo, Trầm Lãng nói, Trương tiểu thư, ngươi mới vừa nói gì? Trương Xuân Hoa nói, Trầm Lãng, mau cứu ta, mau cứu ta. Trầm Lãng nói, câu tiếp theo, Trương Xuân Hoa nói, có người muốn hủy ta chung thân hạnh phúc. Trầm Lãng nói, lại câu tiếp theo, Trương Xuân Hoa nói, gạo nấu thành cơm, được a, tới đi. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, hắn nhất đầu vùi vào Trương Xuân Hoa ngực loạn củng, hai tay trực tiếp muốn xốc lên quần của nàng. Nhanh, nhanh lên một chút. Trầm Lãng run rẩy nói, khoảng cách phủ thành chủ còn không có hai dặm địa, ta bản lĩnh không được lớn, thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ, y phục là tới không kịp cởi, liền trực tiếp làm việc đi, làm phiền ngươi mang một cái, ta đem quần kéo đến đầu gối lên. Ếch, Trương Xuân Hoa ngây người, ngươi Trầm Lãng như thế cặn bã, Huyền Vũ bá tâm phúc Kim Hối đang ở bên ngoài, ngươi ngay trước mặt của hắn cùng nữ nhân khác cầu thả. Ngươi không sợ bị Huyền Vũ Bá cùng Kim Mộc Lan đánh chết sao? Ngay sau đó, nàng phát hiện Trầm Lãng cái này cặn bã nam thật ở chảnh quần nàng. Vì vậy, nàng nhanh lên ngăn chặn Trầm Lãng hai tay. Trầm Lãng, Kim Hối còn ở bên ngoài. Trương Xuân Hoa đạo, Trầm Lãng nói, đừng lo, hắn khẩu phong rất chặt. Kim Hối ngươi không có gì cả thấy, đúng không? Kim Hối tê cả da đầu nói, đúng, Trương Xuân Hoa nói, nhưng là, đây là đang đại đường cái lên a. Trầm Lãng nói, đại đường cái trên không tốt sao? Không khí lại thích, nghe bên ngoài dòng người nhốn nháo rộn ràng, rất có cảm giác a. Nhưng về sau, hắn trực tiếp sẽ mép trên Trương Xuân Hoa đôi môi. Đừng như vậy, Trương Xuân Hoa nhanh lên che Trầm Lãng môi. Trầm Lãng nói, Trương tiểu thư ngươi không phải một mạch thầm mến ta sao? Lần trước ngươi còn chuyên môn viết nhất thủ thơ tình cho ta, mời ta đi Lang Kiều ước hội, đương thời ta nghĩ muốn xuất môn bị nương tử ngăn lại, còn đánh ta một trận. Trương Xuân Hoa nói, Kim Mộc Lan đối với ngươi đúng là như này hung ác. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, đối với ta động đánh chửi, liền mới vừa rồi còn kém chút vặn gãy cánh tay của ta. Vẻn vẹn chẳng qua là ta không được cẩn thận nói sai một câu nói mà thôi. Trương Xuân Hoa u nhiên, muốn khóc nói, Trầm Lăng dĩ nhiên qua được thê thảm như thế. Trầm Lãng nói, người ở rể không ai không phải là như đây, người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu a. Ta xuất thân thấp hèn muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể chịu đựng cái này khổ hạ nhục. Trương Xuân Hoa nói, Trầm Lăng, vậy ngươi yêu thích ta sao? Trầm Lãng nói, yêu mến. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi muốn cùng ta hai chân song phi sao? Trầm Lãng nói, ta hiện tại đã nghĩ. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi ly khai Huyền Vũ phủ bá tước, trở thành ta gia con rể như thế nào? Không phải người ở rể, là con rể, hơn nữa cha ta sẽ cho ngươi tìm một cái cực tốt tiền đồ. Định không được cô phụ tài ba của ngươi. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được. Trương Xuân Hoa nói, vì sao? Trầm Lãng nói, ta không thể ở thời điểm nguy hiểm nhất lập tức Huyền Vũ phủ bá tước. Như vậy ta chẳng phải là lang tâm cẩu phế, chẳng phải là trở thành một cặn bã nam sao? Ta không thể có lỗi với ta nương tử. Này lúc, Trương Xuân Hoa đều nhẫn không được. Ngươi ôm những nữ nhân khác, còn luôn miệng nói ngươi không thể lỗi với nương tử. Ta rất yêu ta nương tử. Trầm Lãng ôn nhu nói, cho nên, ta không thể có lỗi với nàng. Trương Xuân Hoa nói, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Trầm Lãng nói, ta yêu nương tử, thế nhưng ta cũng thích ngươi a. Bằng không như vậy như thế nào? Vạn nhất tương lai có nhất thiên huyền vũ phủ bá tước xuất hiện lớn biến cố, ta trở lại cưới ngươi. Trương Xuân Hoa nghe minh bạch, Trầm Lãng có ý tứ là hiện tại huyền vũ phủ bá tước còn không có diệt vong, cho nên hắn không muốn ly khai. Thế nhưng vạn nhất có nhất thiên huyền vũ phủ bá tước diệt vong, Trầm Lãng trở lại cưới nàng Trương Xuân Hoa. Vô liêm sỉ nam nhân ta thấy nhiều lắm, nhưng vô sỉ đến ngươi tình trạng này, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy a. Trầm Lãng ôn nhu nói, Xuân Hoa, ngươi có thể có nghe qua một câu nói sao? Trương Xuân Hoa nói, cái gì? Trầm Lãng nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu, hết thảy đều là đã qua mây khói. Cho nên chúng ta muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hữu tình nếu như lâu dài lúc, lại ở sớm sớm chiều chiều, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Những thứ này đẹp đẽ câu thơ, tổng kết lại đều chỉ có một nghĩa là, đừng léo nha léo nhéo, nã pháo đi, đừng động lấy sau có chuyện gì. Trước thoải mái lại nói. Trương Xuân Hoa ra đầu lại tê dại một hồi, cặn bã nam thấy nhiều, thế nhưng như thế tài hoa hơn người cặn bã nam, vẫn là lần đầu tiên thấy, như thế đẹp đẽ câu thơ, vốn hẳn nên lưu truyền tứ phương, văn hương trăm năm, kết quả người lại dùng để lừa gạt pháo. Trương Xuân Hoa ai oán nói, Trầm Lang, lẽ nào ngươi cũng chỉ muốn lấy được ta thân thể sao? Trầm Lãng đưa tay đè lại trái tim của nàng vị trí. Nói, ta cũng muốn có được lòng của ngươi a. Xuân Hoa chỉ cần chúng ta hữu tình, cần gì phải lưu ý một tờ hôn thư đâu. Vậy cũng là tục tằng người tìm kiếm nghi thức cảm giác mà thôi. Chân chính ái tình là không có bất kỳ trói buộc. Trương Xuân Hoa nói, nếu là ta cùng Kim Mộc Lan phía trước, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái đâu. Trầm Lãng thống khổ nói, vậy chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận. Trương Xuân Hoa nói, vì sao ạ? Nàng mỗi ngày ngược đãi ngươi, đối với ngươi không tốt. Trầm Lãng nói, nương tử ngược ta trăm nghìn lần, ta đối nàng dường như mối tình đầu. Xuân Hoa, ta cũng thích ngươi, thế nhưng phi thường thật xin lỗi, nàng so với ngươi trước tới. Nhưng người nào nói ái tình là duy nhất đây? Ngươi thấy cái nào ấm trà chỉ có một chén trà đâu? 3. Trương Xuân Hoa không thể nhịn được nữa. Một bạt tay quất vào Trầm Lãng mặt lên. Trầm Lãng, ngươi thực sự là bạc tình bạc nghĩa. Không nghĩ tới ngươi là nam nhân như vậy. Ta thực sự là mắt mù. tiếp lấy Trương Xuân Hoa nhảy ra mã xa. Không thể không đi a, không đi nữa thật nguy hiểm. Tên lưu manh này thật đem tay tiến vào quần nàng. Trầm Lãng nhìn hai tay của mình, nhưng sau tiến đến trước lỗ mũi nghe thấy một cái, thật là thơm. Bên ngoài Kim Hối vội vàng nói, cô gia, ta phát thệ ta thật không có gì cả thấy. Ta trở về Gia Chi sau sẽ không nói lung tung. Trầm Lãng nói, ngươi làm sao có thể nói không phát hiện đâu. Vừa rồi rõ ràng là Trương Xuân Hoa tới câu dẫn ta, bị ta nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Vì này ta còn kề bên nàng một bạt tai, ngươi trông xem không có. Kim Hối kinh ngạc, gật đầu nói, chứng kiến, chứng kiến. Cô gia nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nàng, còn bị nàng đánh một bạt tai. Trầm Lãng thở dài nói, người soái sẽ không có biện pháp, mỗi ngày đều muốn đả thương bất đồng lòng của phụ nữ, ta cũng tốt cực khổ. Trương Xuân Hoa trở lại Trương Sung thư phòng thời điểm có chút chật vật. Như thế nào? Trương Sung hỏi. Người cặn bã, hỗn đản, biến thái, nên bầm thây vạn đoạn sắc quỷ. Trương Xuân Hoa tức giận ngồi ở cái ghế lên, trực tiếp cầm ấm trà uống nước. Ngay sau đó nhìn thấy ấm trà bên trên quả nhiên có 4 cái chén trà. Giận dữ phía dưới, nàng đem 3 cái chén trà toàn bộ té. Hai chân nhất ngồi ở ghế lớn lên. Trương Xuân Hoa nói, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đẳng hạ lưu hàng sắc. Trương Sung nói, chịu thiệt. Trương Xuân Hoa không nói. Trương Sung nói, có thể dò ra hắn hư thực. Trương Xuân Hoa tỉ mỉ hồi ức Trầm Lãng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nhưng sau lắc đầu, Trương Sung nói, ngươi như không yêu thích hắn, vì phụ cũng không khỏi mạnh mẽ. Không được, ai nói ta không yêu thích hắn? Trương Xuân Hoa nói, hắn là một kẻ cặn bã, nhưng cũng là một cái mê người người cặn bã. Nhưng về sau, nàng theo cái ghế trên nhảy xuống. Đi, Trương Sung nói, yến hội lập tức bắt đầu. Ngươi đi đâu trong? Trương Xuân Hoa nói, tắm, tắm, không phải vừa mới tắm không lâu sau sao? Trầm Lãng tiến nhập phủ thành chủ thời điểm, lại gặp được Trương Xuân Hoa. Nàng đổi một thân quần áo, phía trước quyến rũ, yên thị mị hành toàn bộ biến mất, thay vào đó hoàn toàn là một cái sách giáo khoa cấp thục nữ. Mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều có thể làm tấm gương, tuyệt đối tài nữ phong phạm, danh môn khuê tú, tiểu nữ tử bái kiến Trầm công tử, lại là cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, hơn nữa còn tách ra ở ven đường, có vẻ phi thường có lễ phép. Trầm Lãng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói, bái kiến Trương tiểu thư, hoàn toàn nhìn không chớp mắt. Ai, thiên hạ cầu nam nữ, thực sự là giống nhau một dạng. Thế nhưng Trầm Lãng đi qua thời điểm, bỗng nhiên trong tay nhiều một tờ giấy, Trương Xuân Hoa đưa tới, đi tới địa phương không người mở ra xem. Trầm công tử cứu ta, Trúc Văn Hoa ủy thác Trúc tổng đốc hướng ta cầu hôn. Lần này là nghiêm túc. Nhìn xong về sau, Trầm Lãng đem tờ giấy xé nát ném. Nhưng về sau, đi vào Huyền Vũ thành chủ phủ đại sảnh, này trong thời gian cũng chỉ có hai người, Trương Tấn cùng không nhận ra người nào hết thanh niên nhân. Trương Tấn nói, giới thiệu một cái, vị này chính là Tĩnh An phủ bá tước thế tử Ngũ Nguyên Hóa. Vị này chính là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng. Ngũ Nguyên Hóa chân mày run lên, phía trước lâm trước trung bệnh đường sinh dục, truyền nhiễm Tĩnh An phủ bá tước mấy chục người, đầu nguồn đã tra rõ ràng, chính là cái này Trầm Lãng gây nên. Cái này cái tiểu bạch kiểm hung ác thật là khiến người ta giận sôi a. Theo cái kia chi về sau, Trầm Lãng chính là Tĩnh An phủ bá tước tử địch, không chết không thôi địch nhân. Ngũ Nguyên Hóa hướng Trầm Lãng gật đầu, lại không bất kỳ bày tỏ gì. Người đến đông đủ, yến hội chính là bắt đầu. Tứ vương tử Ninh Chân nhìn thấy Trầm Lãng, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng sau sẽ hắn bỏ qua. Tuy là hắn chán ghét Trầm Lãng, nhưng là sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán. Nay thiên người ở chỗ này không nhiều lắm, Trúc Nhung tổng đốc, Tĩnh An bá phụ tử, Trúc Lan đình tử tước phụ tử, Trương Dung thái thú phụ tử, Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc, Tấn Hải bá cùng Đường Duẫn không ở, bởi vì phải tị hiềm, không thể để cho người cảm thấy vương tộc thiên hướng về Tấn Hải bá tước phủ. Chính là chỗ này này bịt tay trộm chuông, còn có hai nữ tử, một cái Trương Xuân Hoa, một cái Trầm Lãng không nhận biết nữ tử. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong độ của người trí thức nồng như vậy liệt nữ tử. Đúng như cùng Lâm Đại Ngọc một dạng, ôn nhu như nước, hoạt thoát thoát là từ trong sách đi ra nhan như ngọc. Vừa giới thiệu, dĩ nhiên là Hương Liệu Đại Vương Trì Sơn nhận nữ nhi. Trì Dư, toàn bộ quá trình, nàng có vẻ nhất là bên ngoài an tĩnh, hầu như cho tới bây giờ không chủ động mở miệng nói chuyện. Thế nhưng ở Trầm Lãng trong lòng, không phải xuất thân từ thư hương môn đệ nữ tử, lại biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều phong độ của người trí thức. Như vậy 90% đều là tâm cơ kỹ nữ. Yến hội đều là buồn chán nhàm chán, nhất là hôm nay yến hội, mọi người rõ ràng nhất sắc mà phách tứ vương tử Ninh Chân nịnh bợ. Luôn mồm quốc quân thế nào vĩ đại lớn, làm sao vĩ ngạn quang chính. Trầm Lãng xếp hạng cuối cùng một cái vị trí lên, hoàn toàn không nhân lý hội, liền dường như một cái người qua đường giáp. Bỗng nhiên, Trúc Văn Hoa nói, Trầm Lãng, nghe nói các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước thiếu Ẩn Nguyên hội rất nhiều tiền a. Đời này cũng còn không được xong. Trầm Lãng nói, là sao? Ta làm sao không biết? Trúc Văn Hoa nói, nếu như Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại xuống, Trầm Lãng huynh ngươi đi con đường nào à? Trầm Lãng bi phẫn không cam lòng nói, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trúc huynh lời nói này không khỏi quá sớm, thế nhưng lời này nghe phi thường không có sức, phảng phất còn mang theo một tia sợ hãi, diễn kỹ rất cao, hơn nữa hoàn toàn không có hợp với mặt ngoài. Ha ha ha ha. Trúc Văn Hoa nói, dù sao Trầm Lãng huynh là người ở rể, đi đâu trong ăn đều là giống nhau. Trúc Lan đình tử tước cau mày một cái. Hắn biết nhi tử Trúc Văn Hoa thống hận Trầm Lãng. Thế nhưng nay trời tối trên hắn quá khẩn cấp, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào. Trầm Lãng một kẻ hấp hối sắp chết ngươi và hắn tính toán làm cái gì? Tối hôm nay hàng đầu nhiệm vụ chính là hướng Trương Dung thái thú cầu thân, Huyền Vũ phủ bá tước chỉ lát nữa là phải diệt vong. Thiên thượng một đám kền kền ở xoay quanh, chờ phân chia đồ ăn Kim thị gia tộc thi thể. Lan Sơn tử tước phủ lực lượng nhỏ yếu, rất khó cướp được khối thịt lớn. Chỉ khi nào cùng Trương Dung đám hỏi, chẳng những Trúc Văn Hoa đi trên quyền thế xe tốc hành đạo, hơn nữa có thể ở Huyền Vũ phủ bá tước thi thể phân cách trên thu được càng nhiều quyền lợi. Cho nên, hắn phi thường mịt mờ chừng Trúc Văn Hoa liếc mắt, nhất định vội vàng đem trận này hôn sự bụi bậm lắng xuống. Trương Dung tâm tư đã phiêu, không đồng ý cùng Lan Sơn tử tước phủ kết thân. Trúc Lan đình bưng ly rượu lên, hướng tứ vương tử cùng Trúc Nhung tổng đốc mời rượu. Đồng thời khiến cho đi một đạo cầu xin thần tình, ý kia phi thường tinh tường. Đại nhân tổng đốc, ngài nên làm mai mối. Trúc Lan Đình cùng Trúc Nhung đều họ Trúc, xem như là phi thường xa thân tộc. Đương nhiên, Trúc Nhung tổng đốc sở dĩ nguyện ý làm môi giới, không phải xem ở họ hàng xa phần lên, mà là bởi vì Trương Xuân Hoa nữ tử này quá xinh đẹp quyến rũ, vô cùng hồng nhan họa thủy. Tứ vương tử Ninh Chân tới Huyền Vũ thành chi về sau, là hơn nhìn nàng vài lần. Trúc Nhung nhất định phòng bị với chưa xảy ra. Trương Dung mặc dù là hắn được lợi trợ thủ, nhưng Trương gia tốt nhất không nên cùng vương tộc đám hỏi. Nếu không thì tương lai không tốt lắm khống chế. Cho nên, vội vàng đem Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa sự tình. Còn Trúc Văn Hoa có phải hay không tiền đồ? Trúc Nhung Tổng Đốc cũng không được đại quan tâm. Trúc Nhung Tổng Đốc thấy Trúc Lan Đình Tử tước nhãn sắc về sau. Nhưng trong tâm khảm, tức thì cười nói, Trúc Văn Hoa, nghe nói ngươi có tài danh, mượn này cơ hội, không bằng vì mọi người ngâm thơ trợ hứng. Trúc Văn Hoa vui vẻ, đứng lên nói, phải, bá phụ, không biết xấu hổ, hai người các ngươi ra quan hệ rất xa. Cái này bá phụ ngươi cũng gọi là tính ra khẩu. Trúc Văn Hoa bưng ly rượu lên, nhìn Trương Xuân Hoa, hai mắt si mê nói, ta có thơ nhất thủ, ban tặng Trương tiểu thư. Trương Xuân Hoa cười, trong lòng lo lắng vạn phần, nàng hướng Trầm Lãng cầu cứu tờ giấy là thật. Một khi Trúc Nhung Tổng Đốc làm mai mối, như vậy đoạn hôn sự phụ thân Trương Xung căn bản cự tuyệt không được. Trúc Văn Hoa thì thầm, bề ngoài khuynh thành chi diễm sắc, kỳ có đức với nghe đồn, bội phục Minh Ngọc lấy so với khiết, đủ u lan mà cạnh tranh phân. Bài thơ này vô cùng tốt, then chốt không tùy tiện, không phóng đãng, dù cho ở trường hợp này đọc ra có tỏ tình ý, nhưng cũng không được nhảy thoát. Thơ hay, thứ nhất mở miệng, dĩ nhiên là Lâm Đại Ngọc. A hát không được, là Hương Liệu đại vương nữ nhi Chỉ Dư. Nàng nhìn bên người Trương Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tỷ tỷ, thơ này thực sự là cực mỹ đúng không? Hoàn toàn ở khích lệ ngươi phẩm đức. Trương Xung nhắm mắt nói, Trúc Văn Hoa công tử quả nhiên tài hoa hơn người. Trương Xuân Hoa khuôn mặt trên lộ tiếu dung, nhưng trong lòng thì sốt ruột ra hỏa. Trầm Lãng ngươi tên hỗn đản này, còn không ra cứu ta, không nói, liền nể tình ta mới vừa rồi bị ngươi chiếm tiện nghi phần lên. Ngươi cũng muốn cứu ta à, sở nữ nhân không cần trả thù lao sao? Trúc Nhung Tổng Đốc cười, sẽ mở miệng làm mai mối, ở trong sân người, không có một người có thể ngăn cản, liền tứ vương tử cũng không có thể. Lẽ nào ngươi làm vương tử tôn sư? Công việc quan trọng nhưng đoạt người thê tử hay sao? Thế nhưng Trầm Lãng có thể, bởi vì hắn là địch nhân. Hơn nữa ở trong mắt tất cả mọi người, hắn là người sắp chết. Ai sẽ đi cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán a? Ngược lại sẽ làm cho Kim Sơn đảo tranh phức tạp. Xem a, bọn họ khẩn cấp muốn đè ép Trầm Lãng, muốn hại chết Trầm Lãng. Chính là sợ Huyền Vũ phủ bá tước sẽ thắng a, cho nên bây giờ Trầm Lãng nay thiên bất kể thế nào làm càn đều không có việc gì. Huống chi tứ vương tử trong lòng đại khái cũng không nguyện ý nhìn thấy Trương Xuân Hoa gả cho Trúc Văn Hoa. Trúc Nhung đang muốn mở miệng thời điểm Trầm Lãng mở miệng thản nhiên nói, Trúc Văn Hoa, như người vậy thổi phồng Trương thái thú nhà nữ nhi, có ý tứ sao? Bội phục Minh Ngọc lấy so với khiết, đủ u lan mà cạnh tranh phân. Người chẳng lẽ không cảm thấy được quá khoa trương sao? Lời này vừa ra, mọi người biến sắc. Trúc Văn Hoa tức thì nộ, lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi đây là ý gì? Trầm Lãng nói, ta thì nhìn không quen ngươi cái này chủng khoa trương làm thơ. Chính là không quen nhìn ngươi cái này chủng thổi phồng. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, cái này có mắc mớ gì tới ngươi tình? Trầm Lãng tiến tới, thấp giọng nói, mọi người đều là nam nhân, như ngươi vậy quỳ liếm nữ nhân, đem nữ nhân thổi phồng quên hết tất cả. Ngươi đây là lên ào ào ích giá cả a, làm tất cả nam nhân đều ngủ không dậy nổi nữ nhân thời điểm. Không có một cái liếm cầu là vô tội. Thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng ở đây người võ công cao đều nghe thấy, hết thảy đại nhân vật chỉ có thể làm không có nghe thấy. Mà Trúc Văn Hoa cùng Trương Xuân Hoa nghe được chi về sau, cả người đều muốn tạc, nhất là Trương Xuân Hoa. Trầm Lãng ngươi tên cặn bã này, ác ôn. hỗn đản, ta để cho ngươi cứu ta, ngươi nhưng thật ra cứu ta. Thế nhưng, ngươi đây là trước đem ta đẩy vào hố phân, sau đó sẽ xuất thủ kéo ta. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên, nay thiên ba càng một vạn ngũ. Chư vị ân công, cầu chống đỡ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.